Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Bận rộn, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, cứ điểm xây dựng và quản lý chấm dứt ở đây. Quân đoàn hãn phỉ như vậy mất thăng bằng định nhân tố. Dĩ nhiên cũng bị đưa lên liền hành trình. Mượn Tưởng Sơn mới vừa và Vương Hà chế định xong bang phái và chiến đội quản lý thăng cấp quy tắc. Hắn đem bên trong cứ điểm 6 bang phái lão đại, cũng gọi tới cùng nhau, ăn chung bữa cơm, cũng cùng bọn họ nói một chút hắn lập ra bang phái và chiến đội chế độ. Tưởng Sơn biết, quy củ như vậy, nhất định sẽ chạm đến rất nhiều người lợi ích, có thể bây giờ còn đang thuộc về mới vừa khởi bước cứ điểm. Những thứ này bang phái thủ lãnh cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng là làm cứ điểm ở Ninh Thành cắm rễ, không ngừng có loài người người sống sót tràn vào. Như vậy bang phái chế độ, nhất định sẽ làm cho bọn họ cảm giác được mâu thuẫn. Cho nên Tưởng Sơn dự định, ở cứ điểm mới vừa bắt đầu thành lập hoàn thành, điểm giao dịch sắp khai môn buôn bán thời điểm, đưa cái này chế độ mở rộng đi xuống. Dẫu sao liên quan tới nhân khẩu và bang phái đoàn thể đồ. Ở mặt thế luôn là trọng yếu nhất, nhân khẩu, nhất định là và mặt thế sau tài nguyên, hỗ trợ lẫn nhau đồ. Có nhân khẩu liền cần tài nguyên, có tài nguyên cũng cần nhân khẩu. Những thứ này giống như rễ cây như nhau, là căn bản nhất đồ. Tưởng Sơn cũng cùng điểm giao dịch trong, Ninh Giang Vương Hà cũng thương lượng qua, liên quan tới nhân khẩu và bang phái. Là cứ điểm trọng yếu nhất, loại vật này quyết định thật nhanh, ở cứ điểm mới đầu làm xong quy củ, như vậy cũng có thể để cho bọn họ rõ ràng, bọn họ là dựa vào ai mới có thể làm như vậy là lão đại. Tiêu sái sống tiếp, tốt lắm, bày bàn, để lên đĩa, mau, náo nhiệt bên trong phòng bếp, đại trước trên mặt chảy xuôi mồ hôi, trong tay nắm xào nồi, đem đã mùi thơm bốn phía thức ăn. Trầm ổn bỏ vào trước mặt trên đài điều khiển ngay ngắn trưng bày mấy cái đĩa bên trong. Cung thức ăn chứa đựng tốt, hắn nắm bên cạnh một người phụ nữ đôi đũa trong tay. Dùng trước trong túi khăn lông xoa xoa, sau đó dùng trước đũa món ăn phẩm bày bàn. Tiểu Mỹ, tốt lắm, trước đem cái này hai bàn thức ăn bưng đi xuống. Tối hôm nay bữa cơm này, Tam ca triệu tập cứ điểm tất cả bang phái lão đại họp. Chúng ta nắm chắc một chút, đại trước trong tay nắm lên đặt ở bên cạnh trong chậu nước giặt soạt xào nồi. Dùng lau vải giặt trà đứng lên, sau đó dự định tiếp theo xào kế tiếp thức ăn. Bữa ăn tối hôm nay nhiệm vụ rất nặng nhọc, mặc dù bây giờ trong phòng bếp tới mấy tên thủ hạ và người giúp. Nhưng là hắn vẫn là vô cùng bận rộn. Tiểu Mỹ, ngươi sững sờ cái gì à? Còn không mau đưa xuống đi, thức ăn lạnh. Tam ca bọn họ nếu là trách cứ xuống, ngươi đang còn muốn điểm giao dịch làm việc sao? Đại trước nói tiếng, để cho mắt trước nhìn cung bảo kê đinh, có chút thấy thèm cô gái nhỏ. Phản ứng lại, rời đi điểm giao dịch, nàng là vĩnh viễn cũng không muốn, nhanh chóng nắm lên hai bàn thức ăn, bỏ vào thép không gỉ xe thức ăn trong, đậy lại nắp, hướng điểm giao dịch phòng bếp phía sau cửa nhỏ đi tới. Nơi này cửa nhỏ có thể đi thông điểm giao dịch bên ngoài. Nơi này là đặc biệt cho phòng bếp dọn dẹp rác dưới cùng với đồ lặt vặt dùng. Đại trước rửa sạch sẽ xào nồi, dùng tay áo lau mồ hôi. Mặc dù bên cạnh có lớn xếp quạt gió thổi, nhưng là trong lòng gấp gáp, để cho hắn lộ vẻ được đặc biệt nóng bức. Bình thời hắn, vậy đều là cho điểm giao dịch đám kia mới tới huynh đệ nấu cơm. Đám này mới tới điểm giao dịch nhân viên, phân hai nhóm lần gia nhập điểm giao dịch, nhóm đầu tiên 20 người, mà nhóm thứ hai cũng là 20 người, bất quá có 5 người, gia nhập hắn phòng bếp, dẫu sao hắn một người cho nhiều như vậy người nấu cơm. Thật chịu không nổi, mà đây dạng có 5 cho hắn làm giúp, hắn áp lực công việc mới nhỏ rất nhiều, làm một lão đầu bếp. Làm một chút loại này cho số người nhiều nồi lớn thức ăn. Đại trước tay cầm đem nắm chặt, ngày thường làm thức ăn, điểm giao dịch thủ hạ huynh đệ, đối với tay nghề hắn cũng vô cùng hài lòng, mà Ninh Giang Trần Long cùng mấy đầu hạng mục, bây giờ cơm nước, cũng là ở hắn nơi này ăn uống, cho nên đại trước tầm quan trọng, thật ra thì ở điểm giao dịch vậy vô cùng mấu chốt. Bất quá cuộc sống như thế cũng đi qua liền hơn nửa tháng. Đại trước cũng đã quen thuộc, thành tựu điểm giao dịch lão đại, tam ca, hắn cũng không thế nào tới nơi mình ăn cơm, từ Ninh Giang các người vậy nghe qua tới tin tức, dường như điểm giao dịch trên lầu Linh tỷ tay nghề rất tốt. Tam ca vậy thích ở trên lầu và phụ nữ mình ăn cơm nhỉ, cái này làm cho đại trước áp lực giảm. Nhanh hạ, thành tựu gia nhập điểm giao dịch hắn, phụ thuộc vào tại điểm giao dịch, thật ra thì cũng là phụ thuộc vào tại tam ca người đàn ông này. Không người không sẽ để ý người đàn ông này, hắn cũng muốn ở Tưởng Sơn trước mặt bày ra mình tài nấu nướng. Mặc dù hắn sẽ không đi chiến đấu, nhưng là hắn có thể để cho Tưởng Sơn nếm được tay nghề hắn. Cho nên, ngày hôm nay làm Trương Thanh Dương đi vào sau bếp nói. Để cho hắn làm ra một bàn lớn, mười mấy người mắc tiền thức ăn thời điểm, đại trước còn chưa kịp phản ứng. Lần nữa hỏi sau đó, biết được là tam ca muốn mở tiệc mời cứ điểm các bang phái thủ lãnh. Đại trước cũng cảm giác được mình hiện ra cơ hội thời điểm tới. Cho nên hắn từ trạng vạng tối đến bây giờ, vẫn bận lục không có dừng lại qua, chọn nguyên liệu nấu ăn, nóng chậu nóng chén, hắn liền là muốn ở trước mặt người nam nhân kia, để cho hắn hài lòng mình, coi trọng mình, như vậy mình mới có thể cảm giác ở điểm giao dịch trong. Sinh ra tác dụng, thật ra thì, loại này tâm lý, cũng là điểm giao dịch đại đa số người tác dụng, tam ca có lực lượng. Mình gia nhập điểm giao dịch không sinh ra tác dụng, không để cho người đàn ông này hài lòng, hắn có thể tìm lại những người khác, có tam ca như vậy thần kỳ lực lượng, không có ai sẽ không dán dựa vào tới. Đại trước dùng sạch sẽ lau vải lau khô xào nồi, nhìn sau khi nhìn phương trên đài điều khiển thức ăn và vật liệu. Thanh Dương từ kho hàng lấy ra nguyên liệu nấu ăn, thật ra hắn dự liệu, hải lý lội trên đất liền đi. Cái gì cũng có, mà thế trước hắn đã gặp chưa từng thấy, ở điểm giao dịch lại cái gì cũng có. Thu hồi bây giờ nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn còn rất kinh ngạc tâm tính. Hắn cần phải nắm chặt, mấy cái phụ bếp mới tới, chỉ có hai cái biết làm thức ăn, còn có ba cái chỉ có thể làm tương tự phục vụ viên và đánh hà vậy làm việc vặt công nhân. Cho nên mười mấy người một bàn thức ăn, áp lực không coi là nhỏ. A Vũ, ngươi canh cá chưng thế nào? Đại trước quay đầu nhìn về phía lò bếp bên trên một người đàn ông. Mở miệng hỏi, một bên đi tới, cái này gọi là A Vũ người đàn ông. Đại khái tuổi tác 30 cỡ đó. So đại trước hơi trẻ tuổi một chút, hắn nắm lau vải tung lên trước mặt mình nhóm bếp cái chảo. Theo hơi nước lăn lộn bay lên, mùi thơm mùi vị vậy bay tản ra tới. Đại trước ngồi mình nồi ở dầu sôi thời gian, nắm lên hình tròn xào muỗng, múc một chút canh cá, nhấp một miếng, có chút phai nhạt, thêm chút muối, tiết này thức ăn cá đỏ dạ hoang dại, đừng hầm quá lâu, thịt cá quá vụn cũng không tốt, người chú ý một chút sức lửa. Đại trước phân phó một câu, sau đó ở mình trong nồi bắt đầu xào rau, xa xa, bóc giòn vang tiếng. Một người thanh niên, mở ra trên mặt tường lò hơi nước, mang găng tay từ bên trong lấy ra một cái lớn cái đĩa. Muỗng ca, cá chưng tốt lắm, ngươi tới xem, đại trước ngẩng đầu nhìn một mắt không xa người đàn ông. Chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, điều tới phòng bếp 5 người, chỉ có 2 cái biết nấu cơm, một cái A Vũ coi như lão luyện, làm không tệ, nhưng cũng không phải là lên cấp bậc khách sạn đầu bếp. Một cái khác vị thành niên, chớ nói chi là một học nghề, đại trước không so đo, sẽ để cho hắn quản lý phòng bếp chưng bếp và lò nướng. Mà ngoài ra 3 người, 2 cô gái một nam, nam đánh hà thiết lắp thêm đánh trợ thủ, 2 phụ nữ bởi vì làm qua phục vụ nghề, dáng dấp không tệ, liền bị an trí làm phòng bếp phục vụ viên, mặc dù ngày thường phòng bếp làm thức ăn cung cấp lầu một quán bar. Nhưng là quán ba ở điểm giao dịch khai trương vận hành sau đó là phải đồng thời khai trương tổ chức, rượu thức ăn mua bán không thể rời bỏ phục vụ viên. Cho nên Trương Thanh Dương và Trần Long ở thu ghi người thời điểm. Vậy suy xét danh ngạch này, đại trước lướt qua mồ hôi, nhìn một cái cá, bỏ vào lò hơi nước trước hắn đều đã phân phối tốt vật liệu. Bây giờ chín là tốt, vội vàng hô, có thể, nắm chắc một chút, món ăn chính loài cá bây giờ mới lên, tốc độ có chút chậm, vị thanh niên vội vàng gọi tới đứng ở phía sau, đạo thức ăn bên đài lên chờ đợi một cái khác muội tử. Đại Yến, nhanh lên một chút, cá có thể lên, muội tử tuổi tác không tính lớn, đang cùng vị thanh niên đầu bếp cùng nhau hỗ trợ hạ. Đem cá bưng lên xe thức ăn, hướng cửa sau đẩy đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsuong. Hết chương.